Ngã Dục Phong Thiên, chương 1549, mang đi binh dũng, góc truyện audio.com, đại lễ tộc trưởng Phương gia Nam Thiên Tinh cuối cùng đã kết thúc hoàn mỹ, cả đệ cửu Sơn Hải, tất cả tông môn thế lực từ ngày này trở về sau, khi thấy được Phương Tú Phong, đều phải khách sáo chào hỏi, bởi vì Phương Tú Phong là đại biểu cả Phương gia. Nam Thiên Tinh cũng từ nay về sau phần lớn tộc nhân Phương gia đóng giữ theo trận pháp mở ra cùng với Đông Thắng Tinh trên một ý nghĩa nào đó, đã liên tiếp cùng nhau. Đồng dạng như vậy, bảo vệ Nam Thiên Tinh cũng theo Phương Tú Phong trấn thủ trở thành việc của Phương gia, không chỉ là việc của cá nhân ông, về điểm này, là Phương Thủ Đạo cũng thế, Phương Ngôn Khư cũng vậy, đều không có gì từ chối. Bảo vệ Sơn Hải giới, đây là lời thề của La Thiên gia tộc. Mạnh Hạo rời đi, sau khi đại lễ phụ thân nhậm chức kết thúc ngày thứ ba, hắn cáo biệt cha mẹ, bay ra Nam Thiên Tinh. Hắn cũng không biết chính mình lần sau trở lại là khi nào, cho nên trước lúc này, muốn đi gặp mặt một số cố nhân, muốn đi đòi lại một số món nợ bên ngoài. Trạm thứ nhất của hắn, là Đông Thắng Tinh. Khi thân ảnh Mạnh Hạo mượn trận pháp Nam Thiên Tinh trực tiếp truyền tống đến Đông Thắng Tinh, hắn bay về phía tổ trạch đi tới ngọn núi nhất mạch đan đạo thăm viếng đan lão, gặp lại cố nhân, cuối cùng Phương Thủ Đạo giúp hắn mở ra tổ địa của gia tộc. Mạch Hạo nhìn lốc xoáy to lớn xuất hiện trong thiên địa kia, nhìn bên trong lốc xoáy thấy binh dũng lần nữa hóa thành ngọn núi trong tổ địa quen thuộc, làm cho nội tâm hắn chấn động, trong đầu hắn, lần nữa hiện lên Kha Vân Hải. Cha, Mạnh Hạo lẩm bẩm cất bước bước chân vào trong lốc xoáy, xuất hiện ở phía trước binh dũng kia. Gần như ngay khoảnh khắc Mạnh Hạo xuất hiện, binh dũng vốn đang ngủ say, nhưng đột nhiên, khí thức trên người thức tỉnh, chậm rãi mở mắt. Trong thân thể nổ ầm ầm từ từ đứng lên, khí thế chuẩn đạo ầm ầm bùng phát. Nó đang đợi Mạnh Hạo đến, chờ Mạnh Hạo mang đi. Ngày này, cuối cùng đã tới. Ta sẽ mang ngươi đi. Vĩnh viễn, theo bên cạnh ta. Mạnh Hạo nâng tay lên nhẹ nhàng vuốt ve binh dũng, khí thức đến từ trên người binh dũng là hồi ức về Kha phụ trong trí nhớ của hắn. Còn có một binh dũng khác ta nhất định cũng phải tìm trở về. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, vung tay một cái, lập tức binh dũng liền hóa thành một đạo cầu vồng, bay vào bên trong tiên khư mà Mạnh Hạo lấy được từ Hải Mộng Chí Tôn. Binh dũng sớm đã đồng hóa cùng tiên khư, cái nó đồng hóa, không phải mặt đất mà là khí thức của tiên khư, cho nên nó không thể rời tổ địa, một khi rời đi, không có khí thức của tiên khư nó sẽ chết. Cho nên, Mạnh Hạo mới từ Hải Mộng Chí Tôn yêu cầu một phiến tiên khư đại địa hắn. Chính là vì binh dũng, thời khắc này nhìn thấy binh dũng bay vào trong tiên khư trong lòng Mạnh Hạo khẩn trương. Dù sao hết thảy đều chỉ là phán đoán của hắn. Dần dần, sau khi hắn thấy binh dũng không có khó chịu, lúc này Mạnh Hạo mới thở phào nhẹ nhõm. Từ nay về sau chúng ta cùng nhau, đi khắp Sơn Hải giới. Trong mắt Mạnh Hạo lóe sáng, hắn cúi đầu về phía Minh Cung xa xa. Đang lúc muốn rời đi, bỗng nhiên, từ bên trong Minh Cung kia truyền ra thanh âm già nua của lão tổ đời một. Truyền thừa của Lý Chủ, vốn là tại Nam Thiên Tinh, rồi sau đó ở Đông Thắng Tinh, giờ này. Đang ở Đệ Bát Sơn Hải. Thanh âm quanh quẩn, trong phút chốc có một cái ngọc giản từ trong Minh Cung bay ra thoáng cái xuất hiện trước mặt Mạnh Hạo đưa tay đón nhận. Trong này, chính là vị trí của truyền. Góc truyện audio.com, thừa Lý Chủ, ngươi cầm ngọc giản này là có thể tìm được. Truyền thừa này, vốn phải đạo cảnh mới có thể thu được, bất quá với tu vi của ngươi lúc này, cũng có thể. Tìm được truyền thừa thu được truyền thừa, đối với ngươi. Có trợ giúp rất lớn, thanh âm lão tổ đời một từ từ suy yếu. Thần thức Mạnh Hạo dung nhập ngọc giản, lập tức cảm nhận được ở trong tinh không cách nơi này không xa tồn tại một lực triệu hoán này rất suy yếu, nhưng không ngừng kiên trì, chỉ cần đi theo tìm, là có thể tìm được. Nhưng Mạnh Hạo lại cảm thấy rất kỳ quái, bởi vì hắn mơ hồ cảm nhận được truyền thừa Lý Chủ đang ở núi thứ 8 kia, không ngờ không phải đứng yên, mà đang di chuyển. Nam Thiên Tinh, Đông Thắng Tinh, núi thứ 8, cặp mắt Mạnh Hạo bỗng nhiên mở to, đầu óc hắn có một phán đoán khó tin. Không thể nào, Mạnh Hạo lẩm bẩm, ở đó trong tinh không núi thứ 9, một con rùa khổng lồ đang khẽ ngâm nga, vui sướng phi hành, ở chung quanh nó, có khoảng 100 tu sĩ, từng người đều diệu võ dương oai, giống như hộ vệ. Lão tổ uy vũ, kháo sơn uy vũ, lão tổ vô địch, kháo sơn vô địch, vừa đi, những người này vừa lớn tiếng gầm thét khiến cho thanh âm tạo thành sóng âm tản ra bốn phía, phàm là có tu sĩ gặp được đều lập tức biến sắc. Lão rùa đen này chính là Kháo Sơn lão tổ, thời khắc này lão thành thơi, trong miệng không ngừng nhai nuốt một bộ dáng thư thái. Vẫn là núi thứ 8 này tốt, kỳ vọng ở chỗ không có Mạnh Hạo, chỉ cần không có hắn, hết thảy chính là tốt đẹp. Kháo Sơn lão tổ cảm khái, càng cảm thấy quyết định của mình lúc trước chạy khỏi đệ cửu Sơn Hải là vô cùng chính xác. Tên khốn kiếp Mạnh Hạo kia, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, lão tổ ta đã không trở lại đệ cửu Sơn Hải chơi đùa với hắn, lão tổ ở đệ bát Sơn Hải tiêu dao tự tại.